Tình yêu như ly rượu độc. Chương 10, góc truyện audio.com. Lộc bị cách chức, Trục bị khai trừ, Hồng đi tha hương, Trục điên rồi, cuối cùng phát điên rồi. Hoa điên rồi, cuối cùng cũng điên rồi. Gần như trong cùng một thời gian, ở huyện Kiến Tân, có hai người phụ nữ xinh đẹp đều điên mất rồi. Người dân huyện Kiến Tân xôn xao bàn tán về chuyện này trong nửa năm. Trà Dư Tửu Hậu, Trục trở thành hình tượng dâm phụ trong huyện, Hoa đại diện cho người đàn bà hiền lành bị phụ bạc ở thế yếu. Khiến quần chúng thổn thức, cả ngày Hoa cầm con dao phay giả, cả ngày ôm búp bê vải, phát tiết những cảm xúc bản năng của mình, hận thù và tình thương của người mẹ. Cả ngày Trục trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, đi lơ đãng trong bệnh viện tâm thần, gặp người sẽ gào khóc, à tình yêu của tôi. Yêu à, số phận tôi thật bi ai. Trục là nhà thơ cảm tính nhất phát điên ở bệnh viện này. Bác sĩ điều trị của cô nói với phóng viên đến phỏng vấn như vậy. Cách chương,